Nhớ kỹ, ba loại việc không nhúng tay vào, ba loại tiền không cho mượn, ba điều ngớ ngẩn không nên phạm phải. Người đến độ tuổi trung niên nhất định phải duy trì tâm thái bình thản trước thế sự, học cách đứng ngoài cuộc nhìn thế sự. Dưới đây là những việc khi làm lại càng tạo thêm phiền phức cho bản thân. Thứ nhất, người đến độ tuổi trung niên tay không nhúng vào ba việc. 1. Không nhúng tay vào việc mua xe mua nhà của người thân. Người thân mua xe mua nhà tìm đến bạn để tham khảo ý kiến, tuyệt đối không nên can thiệp vào quá sâu. Những chuyện như vậy có thể tránh được thì nên tránh, bởi vì suy nghĩ của bạn và suy nghĩ của họ chắc chắn luôn có sự khác biệt không nhỏ. Những điều phiền phức theo sau sẽ là rất nhiều, đến khi sự lựa chọn của người thân không đạt được sự hài lòng như mong muốn, chắc chắn họ sẽ ngại đổ lỗi lên bạn. 2. Không nên nhúng tay vào việc của anh em họ hàng. Đừng nghĩ rằng bạn ra đời đã sành sỏi thế sự. Thực tế hầu hết những người ở quê đều không thay đổi nhiều, đặc biệt là trong tư tưởng và ý thức. Những người anh em họ hàng thường là vì lợi ích cá nhân mà mâu thuẫn. Mỗi người một nghề, thật khó để phân bua. Bạn ở nơi xa, khó lòng hiểu được tường tận sự tình, nên tốt nhất là đừng nhúng tay vào chuyện xích mích của họ. 3. Không nhúng tay vào tình cảm hôn nhân của bạn bè. Ngay cả những mối quan hệ bạn thân thiết thế nào liên quan đến việc hôn nhân tình cảm, làm người trung niên đều không nên can thiệp vào, đặc biệt là tình cảm giữa những người trung niên thì càng phức tạp hơn. Không phải là chật bánh thì là bị phản bội. Vốn dĩ đã là việc khó xử, cho dù bạn là người có nhận thức và khả năng đánh giá mạnh đến thế nào, thì cũng chỉ là một người bạn, tình cảm phải do đối phương tự quyết, do đó nên tránh can thiệp vào vấn đề thế này sẽ tốt hơn. Thứ hai, người đến độ tuổi trung niên, ba loại tiền không nên cho mượn. 1. Không phải bệnh tật tai nạn thì không cho mượn. Bất kể là mối quan hệ tốt đến thế nào, miễn là không phải vì bệnh tật hay tai nạn thì tốt nhất không nên cho mượn. Khi mượn thì dễ dàng, khi cần lấy lại thì lại khá khó khăn. Vốn dĩ là mối quan hệ rất tốt, một khi bàn đến tiền là tình bạn sẽ tiêu tan ngay sau một khắc. Tin rằng tất cả các bạn đều đã từng gặp phải vấn đề này, đừng ngại nghe theo lời khuyên của tác giả. Kiếm tiền không phải là dễ dàng, hãy thận trọng khi quyết định cho mượn. 2. Không cho mượn tiền đầu tư tài chính. Bất kể là tiềm năng lớn đến mức nào, liên quan đến tài chính và đầu tư tài chính, đều không nên cho mượn. Đừng để lãi suất cao cám dỗ. Quá nhiều bài học đẫm máu chứng minh với chúng ta rằng kết quả đều là dối trá. Điều bạn xem xét là tiềm năng, điều những người khác nhìn thấy chính là lợi nhuận trước mắt. 3. Không cho mượn tiền chơi cổ phiếu, số đề, cờ bạc. Phàm là để chơi cổ phiếu hay bài bạc đều không nên xem xét, cự tuyệt trực tiếp. Chỉ một câu, anh trai không có tiền, nếu như tốt số như vậy, cậu cho anh vay ít tiền, để anh được phát tài một phen. Thứ ba, người đến tuổi trung niên, ba điều ngu ngốc không nên phạm phải. 1. Tham mưu cho lãnh đạo là một hành động ngớ ngẩn. Trong đơn vị, khi lãnh đạo nhờ bạn tham mưu, ắt hẳn là bản thân việc đó có vấn đề, hoặc là muốn kiểm tra thái độ của bạn, hoặc kiểm tra lòng trung thành của bạn, hoặc là để bạn làm điều xấu thay họ. Vì vậy là một người trung niên dày dặn kinh nghiệm đối mặt với những điều này. Như vậy, có thể tránh thì nên tránh. Không thể tránh thì hãy biểu đạt thái độ mơ hồ để lãnh đạo tự quyết là tốt nhất. 2. Bảo lãnh cho người khác vay tiền là hành động ngu ngốc. Cái gọi lấy danh dự của một người khác ra đảm bảo chính là dùng tư cách của chính mình để bảo lãnh cho một ai đó. Rất nhiều người đều đã từng vướng vào vấn đề rắc rối này. Bạn phải biết rằng, phàm là cần có sự đảm bảo như vậy đều là bản thân tín nhiệm của người đi vay mượn không cao. Độ khó của việc vay tiền tương đối lớn, bạn hãy ngẫm nghĩ một chút. Khó khăn đến mức cần một người đứng ra bảo lãnh, việc này còn có thể làm được. Bạn mà làm thì quả là quá ngớ ngẩn. 3. nhận sự ủy thác của người khác để giúp một người khác là hành động ngu ngốc. Cái gọi là giúp đỡ bạn của bạn chính là người khác luôn cậy nhờ vào bạn làm việc không liên quan chút nào đến bạn, trong khi đó chính họ lại không quan tâm đến việc của đối phương, nhận sự ủy thác của người khác để giúp đỡ một người nào đó. Rõ ràng việc như vậy đều không đơn giản. Bạn tại sao phải đi lo chuyện bao đồng? Những việc này hầu hết đều nhờ vào sự nhờ cậy. Lẽ nào bạn thì rảnh rỗi hơn người khác sao? Đừng biến bản thân thành kẻ ngốc khi bị người khác lợi dụng nữa. Để thành công không phải lúc nào bạn cũng cần gồng sức và cố gắng. Có được thật nhiều, đôi khi buông bỏ lại giúp bạn tiến tới thành công và hạnh phúc hơn. Trong dòng đời nhộn nhịp và gấp gáp, khi tất cả mọi người đều muốn lao thật nhanh vì sợ không bắt kịp những người xung quanh, chúng ta cần lắm những phút giây để tâm hồn lắng đọng, để hiểu ra điều gì mới thực sự mang lại cho ta hạnh phúc vĩnh hằng. Cũng chính trong những phút giây tĩnh lặng như thế, bạn sẽ nhận ra rằng có những điều ý nghĩa nhưng bạn lại cho là đơn giản và bỏ qua mỗi ngày. Có những điều cần từ bỏ thì bạn lại không muốn buông tay. 1. Từ bỏ lối sống không lành mạnh. Người ta nói, khi có sức khỏe bạn có ngàn ước muốn, khi không có sức khỏe bạn chỉ có một ước muốn duy nhất mà thôi. Đó là mong sao được khỏe mạnh. Con người thường không coi trọng sức khỏe cho tới khi họ đau yếu. Có tiền bạc, họ có thể mua được chăn ấm đệm êm, nhưng lại không mua được giấc ngủ ngon lành. Có tiền, bạn có thể mua được loại thuốc lá bổ và những món ăn giàu dinh dưỡng, nhưng lại không thể mua được một cơ thể khỏe mạnh. Bởi vậy, hãy luôn yêu quý cơ thể của mình, vì nó vốn dĩ là món quà mầu nhiệm mà chúng ta được ban tặng. Nếu bạn muốn đạt được bất kỳ điều gì trong cuộc sống, hãy bắt đầu từ việc chăm sóc cơ thể mình, ăn uống sinh hoạt điều độ và có một đời sống tinh thần lành mạnh, phong phú. Kỳ thực, tâm trạng và tinh thần sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe cũng như trạng thái cơ thể bạn. Từ bỏ lối sống không lành mạnh không chỉ là từ bỏ những thói quen có hại, lối sống không có kỷ luật, mà còn từ bỏ những suy nghĩ không đúng đắn, những dục vọng dư thừa trong tâm của mình. Sức khỏe sẽ tác động lớn đến chất lượng cuộc sống và đời sống tinh thần, lại ảnh hưởng sâu sắc tới tình trạng sức khỏe của bạn. Người thành công thường đặt ra những mục tiêu dài hạn, và họ biết những mục tiêu này chính là kết quả của thói quen ngắn hạn mà họ cần phải làm mỗi ngày. Bạn không nên coi những thói quen này là những việc bạn làm, mà hãy coi chúng là những gì đại diện cho bạn, là phản ánh con người bạn, và có đôi khi là chính bạn. Những thói quen ngắn hạn lành mạnh này là điều bạn làm cho chính mình, chứ không phải để truy cầu một kết quả nào đó. Ví dụ như bạn có thói quen giúp đỡ người khác, bạn làm điều đó hoàn toàn vì nghĩ cho người khác mà không hề mong cầu được mọi người ghi nhận hoặc có thể cho ai báo đáp bạn. 3. Từ bỏ lối sống đóng khung bản thân mình. Lối sống bó hẹp bản thân sẽ khiến bạn không giúp ích gì cho thế giới. Không có lý thuyết hay thực tế nào nói rằng bạn tự bó hẹp bản thân mình. Bạn sẽ giúp những người khác quanh bạn cảm thấy an toàn hơn. Chúng ta sống là để tỏa sáng. Sự tỏa sáng không chỉ ở một vài người, nó ở trong mỗi chúng ta. Và khi chúng ta tỏa sáng, chúng ta vô thức cho phép người khác cũng làm như vậy. Khi chúng ta được giải phóng khỏi sự sợ hãi, sự hiện diện của chúng ta sẽ tự động giải phóng những người khác. Nếu bạn không đón nhận những cơ hội tuyệt vời hoặc không cho phép những giấc mơ của bạn thành hiện thực, bạn sẽ không bao giờ có thể giải phóng tiềm năng thực sự của mình. Vì vậy, hãy nói lên ý tưởng của bạn, đừng ngại thất bại và chắc chắn đừng sợ thành công. Hãy để lại trên thế giới này dấu ấn riêng của cá nhân bạn. Hãy không ngừng nỗ lực và cố gắng để làm cho thế giới bạn đang sống trở nên tốt đẹp hơn, nhân ái hơn, trở thành một nơi đáng sống và sống hạnh phúc. Những người thành công biết rằng họ là người chịu trách nhiệm chính đối với cuộc sống của họ. Với cho dù điểm xuất phát của họ thế nào, điểm yếu và những thất bại đã xảy ra trong quá khứ ra sao, việc nhận ra rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra tiếp theo trong cuộc sống của bạn sẽ khiến bạn thấy cuộc sống vừa đáng sợ vừa thú vị. Bởi vì bạn làm như vậy, điều đó trở thành cách duy nhất để có thể thành công. Chính sự biện minh, bào chữa sẽ hạn chế và ngăn cản sự phát triển của mỗi người. Sở hữu cuộc sống của bạn không ai khác có thể làm điều đó ngoài bạn. 5. Từ bỏ sự trì trệ. Những người có tư tưởng cố hữu nghĩ rằng trí thông minh và tài năng của họ chỉ là những đặc điểm cố định, và tài năng nó sẽ dẫn đến thành công mà không cần làm việc chăm chỉ. Họ thực sự đã sai lầm. Những người thành công lại nghĩ khác. Hàng ngày họ đầu tư một khoảng thời gian nhất định để phát triển tư duy mới, tiếp thu kiến thức mới, học hỏi kỹ năng mới và thay đổi bản thân. Hãy nhớ rằng bạn của ngày mai không giống như bạn của ngày hôm nay. Từ bỏ niềm tin vào phép màu. Mỗi ngày theo mọi cách tôi đang trở nên tốt hơn và tốt hơn. Emily Corre. Sự thành công chỉ sau một đêm là ảo tưởng. Những người thành công biết rằng những cải thiện nhỏ liên tục mỗi ngày sẽ tích tụ lại theo thời gian và mang đến kết quả như mong muốn. Đó là lý do vì sao bạn nên lên kế hoạch cho tương lai. Nhưng hãy tập trung vào mỗi ngày ở phía trước bạn. Và chỉ cần bạn cải thiện 1% mỗi ngày, bạn sẽ có kết quả khác trong vài tháng tới, trong năm tới. 7. Từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Thà có thứ gì đó chưa hoàn hảo còn hơn không có thứ gì cả. Câu thần chú phát triển của Học viện Khan. Không điều gì có thể hoàn hảo tuyệt đối dù chúng ta có cố gắng bao nhiêu. Sợ thất bại hoặc thậm chí sợ thành công thường ngăn cản chúng ta thực hiện hành động, khiến ta không thể mang lại gì sáng tạo cho thế giới. Rất nhiều cơ hội sẽ bị mất nếu chúng ta cứ chờ đợi những điều hoàn hảo. Vì vậy hãy tiến bước và sau đó cải thiện 1% mỗi ngày. 8. Từ bỏ làm nhiều thứ cùng một lúc. Bạn sẽ không bao giờ đến đích nếu bạn dừng lại và ném đá vào mỗi con chó sủa. Winston S. Churchill. Những người thành công biết điều này. Đó là lý do tại sao họ chọn một việc và sau đó thuyết phục thực hiện cho dù bất cứ có khó khăn gì, chướng ngại gì xảy ra. Điều này được áp dụng với bất kể việc gì, một ý tưởng kinh doanh, một cuộc trò chuyện hay một bài tập thể dục. Tất cả đều nên được thực hiện một cách trọn vẹn, sống với hiện tại và kiên định thực hiện điều gì đó đến cùng là điều thực sự cần thiết. 9. Từ bỏ mong muốn kiểm soát mọi thứ. Bạn hãy nhận thức rõ hai điều này. Thoát ra khỏi những điều bạn không thể kiểm soát và tập trung vào những gì bạn có thể. Đôi khi điều duy nhất bạn có thể làm là kiểm soát thái độ của bạn đối với sự việc xảy ra. 10. Từ bỏ những thứ không giúp ích cho mục tiêu của bạn. Ai muốn đạt được ít thì bỏ công sức ít. Ai muốn đạt được nhiều thì phải bỏ công sức nhiều. Ai muốn đạt được rất nhiều thì phải lao tâm khổ tứ. James Allen. Những người thành công biết rằng để hoàn thành mục tiêu, họ sẽ phải nói không với những công việc, những hoạt động và nhu cầu nhất định với bạn bè, gia đình và đồng nghiệp của họ. Trong ngắn hạn, bạn có thể phải từ bỏ một chút sự thư giãn nào đó. Nhưng khi đạt được mục tiêu, thì sự hy sinh đó thật đáng giá. 11. Từ bỏ những con người xấu. Những người mà chúng ta dành nhiều thời gian bên cạnh nhất sẽ tạo nên con người của chúng ta. Bên cạnh bạn luôn có những người ít thành công và có những người đã thành công hơn. Nếu bạn dành thời gian với những người ở phía sau bạn, mức trung bình của bạn sẽ giảm xuống. Có nghĩa là sự thành công của bạn sẽ giảm xuống. Nhưng nếu bạn dành thời gian với những người thành công hơn bạn, bạn sẽ đọc được cách tiến đến thành công nhanh hơn. Hãy nhìn xung quanh bạn và hãy xem bạn có cần điều chỉnh điều gì không. 12. Từ bỏ nhu cầu được yêu thích. Hãy nghĩ về bản thân bạn như là một phân khúc thị trường. Sẽ có nhiều người thích phân khúc thị trường đó và sẽ có những cá nhân không thích. Dù bạn làm bất kể việc gì, bạn sẽ không thể khiến tất cả mọi người thích bạn. Điều này là hoàn toàn tự nhiên và không cần bào chữa cho chính mình hay hiện thực đó. Điều duy nhất bạn có thể làm là tìm kiếm cho mình những giá trị đích thực và kiên định với nó. Dù cuộc sống có biến đổi như thế nào, bạn hãy kiên trì với những giá trị đúng đắn và luôn là chính mình. 13. Từ bỏ sự lệ thuộc của bạn vào TV và mạng xã hội. Vấn đề ở chỗ là bạn nghĩ rằng bạn có thời gian. Jack Cornfield. Lướt web và xem truyền hình là những căn bệnh của xã hội ngày nay. Có những điều bạn làm theo thói quen mà không nhận ra rằng nó thực sự không mang lại giá trị hữu ích gì cho bạn. Đôi mắt bạn lướt qua nhiều thứ, nhưng những thứ đọc lại trong mắt bạn lại chẳng được bao nhiêu. Vì vậy hãy suy nghĩ về cuộc đời mình một cách nghiêm túc và hãy buông xuống những gì cần buông bỏ. Hãy trân trọng cuộc sống bạn được trao tặng và sống xứng đáng với nó. những năm tháng ngày đi qua, tất cả những gì bạn làm sẽ được lưu lại, hoặc là nuối tiếc, hoặc là hài lòng. Bởi vậy, lựa chọn điều gì hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn.